Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 239, Mỹ cảm mê người, góc truyện audio.com, editor, may, tuy rằng sắc mặt vẫn lạnh đến có thể kết băng như cũ, nhưng lại cực kỳ dễ nói chuyện, thậm chí khi thư ký Lisa cầm văn kiện đi vào để tổng giám đốc ký tên, lại có thể nhìn thấy tổng giám đốc của các cô ngồi ở trước bàn công tác cười ngây ngô một mình. Đây chính là lần đầu tiên sau khi Hoàng Phủ Thiếu Gia về nước nhậm chức, Lisa nhìn thấy trên mặt Tổng Giám Đốc xuất hiện biểu tình khác, lúc ấy Lisa liền nhìn đến choáng váng. Trong chăn tơ tằm, một tiếng kêu ủng ục truyền ra, Tịnh Vị Ương sờ sờ bụng lẹp xép, lại đang hát không thành kế rồi. Nghĩ thầm Hoàng Phủ 3 tuổi lại không ở nhà, tuần này mẹ Trương xin nghỉ cũng không ở đây, cho nên liền cực kỳ an tâm chỉ mặc một váy ngủ 2 giây, bởi vì trước ngực váy ngủ thiết kế lót ngực cô liền bỏ đi áo ngực. Tịnh Vị Ương kéo thân thể bị giày vò xuống giường, sau đó lung lay đi đến trong phòng tắm rửa mặt đơn giản một chút, lại lung lay xuống lầu làm đồ ăn cho chính mình. Trong phòng bếp, Tịnh Vị Ương làm đơn giản một phần mì ý tôm tê bơ, trong không khí bay tràn ngập mùi hương của bơ, di động đặt ở trên bàn còn tuần hoàn ca khúc Tiểu Tình Ca. Tịnh Vị Ương dùng đũa kéo nếm thử hương vị một chút, quai hàm vừa hút ăn vừa nhếch khóe miệng lên nói mơ hồ không rõ. Ăn ngon thật, ha ha, lúc Hoàng Phủ Bạc Ái đi vào phòng khách biệt thự, liền nhìn thấy cô gái nhỏ trong phòng bếp đang dựa vào trước bàn bếp, vừa kẹp sợi mì vừa cười tùm tỉm lầm bầm lầu bầu. Tóc đen như thác nước tùy ý rơi xuống, mơ hồ lộ ra vai thơm treo dây, chân thon dài tuyết trắng đan chéo, một chân trần đặt ở trên một chân khác, đầu ngón chân còn thỉnh thoảng nghịch ngợm kiểng lên một chút. Trong ánh mặt trời, cả người tản ra mỹ cảm lười biếng lại mê người. Cách chương.